Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 53, Hoa Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chồng An Bình, Hoa Tề đi đến, hắn cùng lão gia tử chào hỏi qua. Tần Hiểu Nguyệt thực mau cũng cùng hắn chào hỏi qua. Hoa Tề cười cùng Tần Hiểu Nguyệt làm xong tiếp đón, liền chú ý tới bà xã biến hóa. Bình Nhi, hôm nay em dùng cái gì hóa trang? Làn da thế nhưng tốt hơn rất nhiều. Hoa Tề nói khiến cho Hoa Nhã chú ý, coi ta vốn dĩ muốn châm chọc anh trai cùng chị dâu vài câu. Nhưng không nghĩ tới vừa ngẩng đầu đã phát hiện mặt An Bình thế mà bóng loáng vô cùng. Trên mặt chị ta còn có hai nốt mụn, hiện tại ngay cả một nốt đều không thấy. Hoa Nhã ghen ghét sắp đỏ mắt. Chị dâu đây là được đồ trang điểm gì tốt, còn trộm dùng đồ trang điểm của tôi. Tôi quang minh kính đại mà dùng, sao lại là trộm dùng? An Bình lạnh lùng nhìn về phía Hoa Nhã. Người phụ nữ này một ngày không tìm phiền toái, trong lòng liền khó chịu không được. Hoa Nhã, hôm nay ba đã nói qua cái gì? Con còn muốn ăn cơm ở nơi này, liền ngậm miệng lại cho ba. Hoa lão gia tử đối với cô con gái mày của mình thất vọng tột đỉnh. Ông cảm thấy con gái càng ngày càng không biết tiến thối. Ba chính là tin tưởng. Hoa Nhã nói một câu, oán hận mà ăn xong cơm tối. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Một đám trẻ không lớn không nhỏ, từ bên ngoài xông vào. Ông ngoại, cháu tới thăm ông. Người nói chuyện là con trai Hoa Nhã Lương Ngọc. Hoa lão gia tử nhìn người bên người hắn, mặt tức khắc sụ xuống. Một đứa hai đứa đều là như thế này. Chẳng lẽ con gái không dạy con trai của nó, đến nhà người khác làm khách, không thể tùy tiện dẫn người tới sao? Lương Ngọc thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy, trực tiếp tiếp đón người. Tới, tới, mọi người ăn cơm đi. Hoạt động cả ngày đói bụng đi. Căn bản một chút khách khí đều không có. Mang theo một đám tiểu tử tới bàn ngồi. Thậm chí có một đứa nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt lớn lên xinh đẹp, còn bay thẳng đến chỗ Tần Hiểu Nguyệt bên này. An Bình lập tức nổi giận, trực tiếp vung chiếc đũa, lôi kéo Tần Hiểu Nguyệt rời khỏi bàn ăn. Hoa lão gia tử tức khắc cảm thấy có một đứa con gái cùng cháu ngoại như vậy, mặt mũi mình đều bị mất hết. Ông trực tiếp mở miệng, về sau mang theo người, trực tiếp đưa tới nhà các con đi. Nói xong, ông cũng trực tiếp rời khỏi bàn ăn. Hoa Tề cũng lạnh lùng mà nhìn em gái mình liếc mắt một cái, sau đó đuổi theo An Bình, nói, đi, anh đưa các em đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối cũng không thể bị đói. An Bình biết đây không phải ông xã sai, cũng không thể đem hỏa phát lên người ông xã, liền nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi, muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn nướng BBQ đi. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên muốn ăn nướng BBQ. Được, hôm nay Nguyệt Nhi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. An Bình sờ sờ đầu Tần Hiểu Nguyệt. Ba người cứ như vậy lái xe đi ra ngoài, đi thẳng đến một cửa hàng đồ nướng ở gần đây. Cửa hàng đồ nướng này không lớn, nhưng thực trang nhã, ba người ăn cũng thực vui vẻ. Nhưng lúc bọn họ ăn được một nửa, Tần Hiểu Đông lái xe tới nơi này. Gì, anh, sao anh lại đến đây? Tần Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía anh trai. Anh không thể lại đây sao? Anh lại đây gặp gì cùng dượng không được sao? Tần Hiểu Đông búng đầu cô một chút, thừa dịp Tần Hiểu Đông rửa tay, Tần Hiểu Nguyệt lén lút nói với hắn một chút lời nói dối của mình, miễn cho anh trai nói lỡ miệng. Tần Hiểu Đông phát hiện trên người em gái mình có rất nhiều bí mật, nhưng hắn cũng không hỏi cái gì. Chỉ cần em gái muốn cùng mình nói, cô khẳng định sẽ nói. Dù sao mặc kệ em gái làm gì, anh đều là vô điều kiện duy trì. Bốn người ăn xong cơm chiều, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy vẫn là về nhà mình tương đối bền chắc. Lúc đi, cô vẫn là lén lút đưa cho An Bình một lọ nước. An Bình ngầm hiểu, rốt cuộc nước này ông xã bà còn chưa dùng qua. Ý tứ của Nguyệt Nhi cũng thực rõ ràng. Nếu An Bình muốn cho ông xã dùng liền dùng, không muốn cho dùng liền không cho. Dù sao thứ này giao cho bản thân bà, cách trương.